Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tiếp 2 ngày, phân bộ Hỏa Lang Phi Sa đặc biệt bình tĩnh. Ngay cả khách đến từ bên ngoài cũng từ chối. 2 ngày sau, từng đội rời khỏi khu rừng chuối giả này dưới sự che giấu của màn đêm. Đi theo các hướng khác nhau. Ngay sau đó, Lâm Tang liền nói ra. Có thể tiếp nhận bệnh nhân của các bộ lạc khác. Tiếp nhận bệnh nhân có nghĩa là gì? Những người khác tò mò hỏi. Vương Minh Minh đứng ra giải thích. Chính là những bộ lạc không có tế ti. Sau khi xuất hiện bệnh nhân bị thương không được trị liệu kịp thời. Có thể đưa đến bộ lạc chúng ta tiến hành trị liệu. Dược liệu do chúng ta trả. Các ngươi chỉ cần phụ trách tiền ăn của mỗi người là được. Nói xong, hắn nghiêng người. Nhường vị trí, để mọi người nhìn thấy dược xá đại phu đồng loạt đứng thành một hàng. Đây là đại phu của Hỏa Lang bộ lạc chúng ta. Mỗi một người đều có thể độc lập chẩn trị. Những người khác hai mặt nhìn nhau, có chút không thể tin được. Dù sao ngoại trừ tế ti, còn có ai có thể làm cho thú nhân bị thương khôi phục đây? Họ chưa bao giờ thấy chuyện này trước đây. Huống hồ, nếu thật sự muốn đem bệnh nhân giao ra ngoài. Vạn nhất cuối cùng không chữa khỏi xảy ra chuyện gì. Bọn họ phải làm sao bây giờ? Cái này có thể yên tâm. Các ngươi có thể có người đi cùng để khám bệnh. Đồng dạng, ăn uống tự lo là được. Đối với những thứ này, Vương Minh Minh cũng không để ý. Giống như thái độ của Hỏa Lang bộ lạc. Thản nhiên bình tĩnh, một số người nghi ngờ. Nhưng càng có nhiều người không thể chờ đợi. Thật sự có thể trị sao? Bất cứ bệnh gì đều có thể được chữa khỏi sao? Một thú nhân đỏ mắt xông lên. Cầu khẩn nhìn Vương Minh Minh. Phía sau hắn còn cõng một thằng nhóc lạch cạch. Nhìn ra được, hắn đã bị tra tấn đến tuyệt cảnh. Một thú nhân cao lớn. Hiện giờ khom người. Vẻ mặt suy sụp. Tuyệt vọng lại hàm chứa hy vọng nhìn hắn. Vương Minh Minh. Không phải cái gì cũng có thể trị. Thú nhân há miệng. Dường như có chút thất vọng. Người chung quanh càng thổn thức không thôi. Mơ hồ còn có thể nghe được có người nói quả nhiên là đang ăn nói khoa trương. Vương Minh Minh tiếp tục nói. Nhưng nếu không trị, khẳng định sẽ không có hy vọng. Lông mi thú nhân khẽ run rẩy. Vương Minh Minh, dù sao cũng tốt hơn không cố gắng cứ như vậy nhìn thú nhân không còn. Đúng không? Mọi người xung quanh im lặng và im lặng. Qua hồi lâu, thú nhân cắn răng. Buông thú con phía sau xuống. Động tác nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Ta chỉ, hắn trịnh trọng nói. Ta tự mình giải quyết vấn đề ăn uống. Mời các ngươi, cứu nó, thằng nhóc duy nhất của hắn. Vương Minh Minh bình thản gật đầu. Ôm đứa nhỏ vào. Thú nhân theo sát phía sau. Những người xung quanh lặng lẽ vây xem. Một lát sau, lại có mấy người có tình huống nguy cấp lựa chọn đến đây cầu chữa bệnh. Bị những tiểu đại phu kia từng người một mang đi. Mọi người mắt thấy không còn náo nhiệt có thể xem. Cũng nhao nhao rời đi. Vương Minh Minh so. A cổ bùn rùn đi ra ngoài. Mãng Tỉnh vừa mới trở về. Thấy hắn không muốn đi bộ. Liền một tay ôm người cùng nhau đi tìm đám người Lâm Tang. Mọi người hẹn nhau ăn cơm. Lâm Tang đang bày bát đũa. Nhìn thấy tư thế này của bọn họ đi vào. Trợn trắng mắt. Chân không đi được sao? Xuống cho ta, tỷ tỷ. Vương Minh ngáp một cái. Lười bi, ếng từ chê, người nào đó bỏ xuống. Tiểu hài tử này quá dính người. Còn nửa điểm không tốt xấu. Lâm Tang nghĩ đến tiểu cô nương gần đây hắn tiếp nhận. Cũng nở nụ cười. Tiểu cô nương chính là bị khuôn mặt oa oa này của ngươi lừa gạt. Từng ngụm từng cái ca ca hô dễ nghe biết bao. Ha ha. Nói xong, cũng nhịn không được cười rộ lên. Những người khác cũng nhớ tới 2 ngày nay đã xảy ra chuyện. Yên lặng nhịn cười, Vương Minh Minh tức giận. Con bé sắp bò lên đầu ta tác oai tác phúc rồi. Ta hao tâm tổn sức chữa trị cho con bé. Con bé ngược lại, mỗi ngày trêu chọc ta. Mấy ngày trước buộc tóc ta lại. Cho ta dương bỏ sâu lại thủ đoạn nhỏ này còn chưa tính. Hôm nay hơn. Tỷ không biết bàn của ta đã bị trà đạp bởi con bé đó như thế nào. Nói xong, Lại ủy khuất nói, trang sách đều bị đánh tan. Ta bận rộn cả ngày. Nghe ngữ khí của cậu ta thật sự đáng thương. Lâm Tăng cũng không đành lòng. An ủi nói, phỏng chừng chỉ có 2 ngày nay có thể đưa bọn họ rời đi. Đến lúc đó ta chắc chắn trả lại cho ngươi một căn phòng sạch sẽ. À, Vương Minh Minh hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Thuận tiện gắp miếng thịt nàng gắp cho gào khóc một ngụm ăn hết. Miên, tại sao Tăng không thu tiền dược liệu cũng phải tiếp nhận bệnh nhân? Chuyện gần đây nàng đều nhìn thấy. Nhưng không rõ mục đích làm như vậy ở đâu. Phải biết rằng, phiến đại lục này không có nhiều tài nguyên dược liệu như vậy. Những dược liệu này đều là từ Đông Nghi đại lục xa xôi vận chuyển tới đây. Lâm Tăng còn chưa nói gì. Lang Sâm đã giải thích với nàng. Chúng ta ở chỗ này căn cơ quá nông. Hiện tại đẩy ra kem cùng bánh nướng khô đã làm cho người ta thèm thuồng. Đợi đến khi vũ khí bắt đầu xuất hiện, chỉ sợ sẽ làm cho càng nhiều người đỏ mắt. Nghĩ đến những người gần đây âm thầm hỏi thăm, hắn cười nhạo một tiếng. Cho nên a, chúng ta phải nhanh chóng xây dựng một hình tượng và định vị tích cực. Không thể thay thế. Miên suy nghĩ trong chốc lát, có chút nghi hoặc nghiêng đầu. Tiểu băng thú con ôm cũng có thể nghiêng đầu. Lâm Tang so a mái tóc mềm mại của nàng. Nói trắng ra, chính là phải chuẩn bị chu đáo. Nếu như những người đó ra tay, chúng ta tuyệt đối sẽ không lùi bước. Vậy chỉ có thể lên. Chỉ cần là thú nhân chiến đấu, đều sẽ có chuyện đổ máu hy sinh. Loại chuyện này nhiều hơn, khó tránh khỏi sẽ làm cho người ta sợ hãi. Nhưng chúng ta đến đây là muốn mở rộng bản thân. Sợ hãi chỉ có thể mang đến thần phục ngắn ngủi. Cho nên chúng ta phải để cho bọn họ sợ hãi, đồng thời tôn trọng ỷ lại vào chúng ta. Thương nhân chỉ có lợi ích liên quan. Nhưng bệnh nhân không chỉ có vậy. Thử hỏi bộ lạc nào không có mấy bệnh nhân. Thử hỏi thú nhân nào không có thân nhân. Không phải ai cũng có thể được chữa lành bởi các tế ti. Chấm, cho nên, giá trị cơ hồ có thể so với sau khi đại phu của tế ti xuất hiện. Nhất định sẽ nhận được sự chú ý, nghi ngờ cùng chờ mong của mọi người. Những gì họ phải làm bây giờ là cố gắng để có được nền tảng và làm cho nhiều người nhận thức được tầm quan trọng của họ. Trong khoảng thời gian này, cô vẫn không cho bệnh nhân đã khỏi rời đi. Người bên ngoài không nghe được tin tức. Cô tin rằng đã có người bắt đầu sốt ruột. Ngay lập tức, đó là thời gian để thu thập lưới. Cô vỗ Vương Minh Minh vùi đầu ăn khổ sở. Tỷ lập tức giúp người đưa bệnh nhân nhỏ đi. Ăn được một nửa Vương Minh Minh. Cái gì đã được gửi đi? Cái gì đưa đi? Bằng hữu của ta đã đến bộ lạc các ngươi bao lâu rồi? Như thế nào còn không có tin tức? Các ngươi cũng không cho chúng ta đi vào xem. Không phải là đối với bọn họ làm cái gì chứ? Sáng sớm hôm sau, người gây rối đã đến. Uyển Lộ ngáp ra liền nghe được tiếng này. Chỉ cảm thấy nửa điểm ý mới cũng không có. Quả nhiên chuyện gì cũng không thoát khỏi ánh mắt của Tang. Liền biết những người này khẳng định muốn làm yêu. Tại sao? N mặt làm bộ vẻ lo lắng kéo người hai bên ra. Các ngươi muốn làm gì? Người đàn ông đánh giá hắn ta từ chê. N xuống dưới. Nói, ta nhớ ngươi, ngày hôm đó gõ một cái gì đó để nói chuyện. Uyển Lộ, không có kiến thức, đó là cồng chiêng bảo bối của chúng ta. Ngươi là, trong lòng yên lặng trợn trắng mắt, Uyển Lộ vẫn là rất chuyên nghiệp mỉm cười hỏi. Người nọ tựa hồ mới nhớ tới chuyện của mình. Trong nháy mắt lại, hung ác, hẳn lên, đoạn thời gian trước không phải các ngươi nói tiếp nhận bệnh nhân sao? Bằng hữu của ta liền tới. Đã bao lâu rồi, hắn còn chưa trở về. Các ngươi không phải là đối với hắn làm cái gì chứ? Ta thấy ngươi cũng không giống người tốt, vội vàng thả người bằng hữu. Nếu không ta dẫn bộ lạc chúng ta công kích. Hát các ngươi, nói xong lời cuối cùng, còn không quên buông lời tàn nhẫn. Uyển Lộ, đúng là cái gì vậy? Giống hệt dự đoán của Tang. Đây là lấy danh nghĩa tìm bằng hữu vội vàng tìm cớ đánh nhau à, cách chương.